Khê biết mình cũng giống vậy. Trải nghiệm dành muối ăn với bọn khỉ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net